Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, chương 03. Bắt đầu một tòa đảo. Lê Tiểu Niên hoảng hốt thật lâu, lần nữa cầm lấy lá thư này, nghiêm túc xem hết mỗi một đoạn. Ở giữa bao gồm rất nhiều trên phương diện làm ăn mảnh. Nên như thế nào quản lý? Những nhân viên nào có thể tín nhiệm nhưng không thể trọng dụng? Người nào chỉ có thể trọng dụng nhưng không thể thâm giao? Lại có người nào đã không thể tín nhiệm cũng không thể trọng dụng, nhưng thanh danh rất tốt, cần duy trì một cái mặt ngoài bình thản. Lê Tiểu Ngu từ trước đều là phụ trách chuẩn bị Lê ra các loại sinh ý. Mặc dù đều là bên ngoài sinh ý, Lê Tranh mới là phụ trách gia tộc hạch tâm sự vụ cái kia. Nhưng cái này chút kinh doanh phải làm cho tốt, độ khó còn tại bản thân gia tộc nghiệp vụ phía trên. Lê Tiểu Niên giờ mới hiểu được, tỷ tỷ những năm này đến cùng kinh lịch cùng gánh vác lấy cái gì. Tại trong phong thư, còn có một chòm tóc, cái này tại giấy viết thư bên trong vậy có ghi minh. Lê gia thân phận thật sự là quá so chiêu phong, ta chỉ có thể lựa chọn phương thức như vậy rời đi. Đến hôm nay nó, ta không còn lấy Lê gia nhị tiểu thư thân phận tự cho mình là. Lê Tiểu Niên tâm tình cực kỳ phức tạp, tự trách với mình quan sát không đủ tỉ mỉ gây nên. Vậy bội phục lấy tỷ tỷ dũng khí, bởi vì vì yêu thích người là cái thế giới này địch nhân. Chí ít cái thế giới này thì cho là như vậy, không cho Lê Gia Lâm vào chỉ trích. Vậy không đúng dạng này cản trở thỏa hiệp, thế là cuối cùng làm ra quyết định như vậy. Nếu như bây giờ đi nói cho phụ thân, hết thảy có lẽ đều còn kịp. Nhưng Lê Tiểu Niên cuối cùng chỉ là đem phong thư lần nữa phong tốt, đặt ở trong ngăn kéo, sâu nhất một ô. Sáng ngày thứ hai, Lê Tranh sớm trước tới thăm Lê Tiểu Ngu. Bất kể nói thế nào, hắn vẫn là cực kỳ để ý muội muội mình. Nhưng đi tiến nội viện, hắn nhìn thấy lại Lê Tiểu Niên. Lê Tiểu Niên một đêm chưa chợp mắt, cả người nhìn rất mệt mỏi. Ngươi làm sao tại cái này? Lê Tiểu Niên không nói gì. Ngươi tỉ tỉ đâu? Lê Tranh nhìn xem trầm mặc Lê Tiểu Niên, nhìn xem Lê Tiểu Niên mặc màu đen gothic phong váy dài. Hắn đương nhiên biết đệ đệ một chút dở hơi, nhưng hắn cũng biết Lê Tiểu Niên xưa nay không hội cố ý cùng Lê Tiểu Ngu mặc cực kỳ tương tự, bởi vì cái kia sẽ để cho Lê Tiểu Ngu không cao hứng. Trong nháy mắt, Lê Tranh nghĩ đến cái gì, không thể tin nói ra. Nàng chạy, ngươi tại giả trang nàng. Lê Tiểu Niên cũng không có giấu giếm, chỉ là gật gật đầu. Lê Tranh khó thở, mắng, đi nơi nào? Khu mỏ quặng. Có lẽ là, nàng chưa hề nói, chỉ nói là đi tìm đường nhàn. Lê Tiểu Niên cũng không biết tỉ tỉ đi nơi nào. Lê Tranh khí cười, cả giận nói, ngươi có biết khu mỏ quặng nguy hiểm cỡ nào? Ngươi có biết Thụ Hải là màu đỏ khu vực? Lê Tiểu Niên gật gật đầu, nói ra, ta biết, ngươi biết. Vậy ngươi có biết hay không? Ngươi tỉ tỉ tại Kim Tự Tháp là người người kính sợ Lê gia nhị tiểu thư, nhưng đi khu mỏ quặng, nàng liền chẳng là cái thá gì. Lê Tranh quay người muốn đi gấp, Lê Tiểu Niên lúc này ngẩng đầu, nói ra, đây là tỉ tỉ tự mình lựa chọn, có lẽ đợi trong Kim Tự Tháp, nàng mới chính thức cảm thấy mình chẳng là cái thá gì. Lê Tranh dừng lại, kinh ngạc nhìn xem Lê Tiểu Niên. Lê Tiểu Niên nói ra, Lê Tiểu Ngu là ta tỷ tỷ, là muội muội của ngươi, là cha nữ nhi, nhưng nàng hiện tại không còn là người nhà họ Lê. Ca, sẽ giúp ta kéo mấy ngày a? Lại kéo mấy ngày, lấy tỷ tỷ đầu não, nhất định có thể có biện pháp để cho chúng ta tìm không ra. Ngươi có biết hay không, ngươi đang nói cái gì? Lê Tranh trừng mắt Lê Tiểu Niên, kể từ hôm nay, ta hội học tập như thế nào đánh chút kinh doanh, ta sẽ trở thành cha có thể yên tâm phân công người. Tỷ tỷ sau khi rời đi lưu lại trống chỗ, ta khẳng định có thể trong thời gian ngắn nhất bổ vào. Chúng ta từ nhỏ đã bị giáo dục muốn làm cái dạng gì người. Tiếp nhận thế nào an bài. Tựa như đại ca ngươi đã từng cũng không phải thật ưa thích đại tẩu một dạng. Ta cũng có thể tiếp nhận tương lai cùng mình không yêu người kết hôn. Nhưng huynh đệ chúng ta tỉ muội ba người bên trong, ít nhất phải có một người có thể vì chính mình mà sống a. Lê Tiểu Niên nghiêm túc nhìn xem Lê Tranh, mỗi chữ mỗi câu đều phát ra từ phế phủ. Lê Tranh bỗng nhiên cứng đờ, đối trước mắt cái này bất học vô thuật đệ đệ, hắn lại có một chút cảm giác xa lạ cảm giác. Tựa như trước một đêm, hắn vẫn là cái bất học vô thuật nam hài nhi, đột nhiên liền có gánh vác Lê gia trọng trách giác ngộ. Lê Tranh đốt điếu thuốc, ngồi chồm hổm ở trong viện, vậy không chê bẩn. Lê Tiểu Niên vẫn là như vậy đứng đấy. Ngươi trưởng thành, vừa rồi lời nói này như cái Lê gia đàn ông, nhưng nhân sinh không phải nói một phen lời hay là đủ rồi. Lê Tranh hung hăng hít một hơi khói, nói ra, lão cha đã từng nói qua, chỉ có làm phụ thân người mới hiểu được loại kia chỉ có thể cho con cái tốt nhất, lại không thể cho con cái sở cầu bất đắc dĩ. Ta không rõ loại này bất đắc dĩ, nhưng ta nguyện ý tin tưởng hắn lời nói. Ta muốn cho tiểu ngu tốt nhất, có lẽ đây không phải nàng muốn, nhưng nếu lâu năm về sau, nàng nhân sinh tổng không đến mức quá tệ. Nhưng tỷ tỷ nàng là thằng điên, nàng không giống nhau dạng. Lê Tranh lần nữa sửng sốt, Lê Tiểu Niên cái kia lời nói, hắn đều có thể một phản bác một cái, nhưng cuối cùng câu này nàng là thằng điên, hắn lại nói không ra lời. Hồi lâu về sau, khi khói đã đốt hết, hắn mới giật mình lấy lại tinh thần, toát ra bất đắc dĩ khổ cười. Lê Tiểu Niên khẩn trương nhìn xem Lê Tranh. Lê Tranh đứng người lên, bắn rớt tàn thuốc, vỗ vỗ trên mông bụi, nói ra, mỗi người yêu một người phương thức không giống nhau dạng. Tương lai ta sẽ trở thành cùng lão cha một dạng người. Ta chỉ cần người nhà của ta còn sống, sống được thật tốt là được. Tốt như vậy dù là cùng trên tinh thần thỏa mãn rời bỏ vậy không quan trọng. Bởi vì lời nói được lại xinh đẹp, chết đều không ý nghĩa. Cho nên, đại ca ngươi còn không chịu thả đi tỉ tỉ. Lê Tranh lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ. Hắn thậm chí đều không biết mình vì sao a không có lập tức đi hướng Lê Vạn Nghiệp báo cáo. Ngươi nhớ kỹ, đây là duy nhất một lần. Tương lai tiểu ngu muốn là chết, ta hội hận ta cả đời mình. Ngươi vậy một dạng. Lê Tiểu Niên kinh hỉ nhìn xem Lê Tranh, câu nói này tiềm ẩn ý tứ hắn tự nhiên minh bạch. Bất quá Lê Tranh mặc dù đáp ứng, nhưng cũng không như Lê Tiểu Niên như vậy vui sướng. Hắn hoàn toàn cao hứng không nổi. Các ngươi tỷ đệ đều là tên điên, nghe cho kỹ, 3 ngày sau ta sẽ trở lại thăm ngươi. Đến lúc đó ta hội vạch trần ngươi. Ngươi phải làm cho tốt bị phụ thân trọng phạt giác ngộ, đồng thời chuẩn bị kỹ càng ngươi lý do thoái thác. Cái gì lý do thoái thác? Hướng phụ thân chứng minh ngươi có thể ở gia tộc trên phương diện làm ăn làm so ngươi tỷ tỷ tốt hơn. Ta đã biết, Lê Tranh nói ra, vẫn chưa xong. Ta đáp ứng ngươi không có nghĩa là ta liền không lo lắng tiểu ngu sinh tử. Ta muốn nàng còn sống. Cho nên tiếp đó, ta sẽ tìm người Thanh Đông Nhiễm, Kiều San San, cho phóng xuất. Nhưng cái này nổi, đến lúc đó được ngươi lưng. Lê Tiểu Niên không hiểu, ủy khuất nói ra, tại sao là ta? Nếu không phải ngươi thả đi ngươi tỉ tỉ, thuyết phục ta, ta sẽ làm chuyện ngu xuẩn như thế. Lê Tranh tức giận nhìn xem Lê Tiểu Niên, tốt, giống như có chút đạo lý a. Đường Nhàn tại Thụ Hải cứ điểm chuyện này, thông qua Kiều San San cùng Đông Nhiễm truyền tống vết nứt tọa độ. Phụ thân bên kia đã biết, hiện tại cũng không phải bí mật gì. Ta đoán ngươi tỉ tỉ vậy biết coi bói đến cái này một gốc giả. Nàng khả năng sẽ không tiến về Thụ Hải, nhưng sớm tối hội đi một chuyến. Cái này trước đó, ta phải nghĩ biện pháp thanh thụ hải lính tuần tra lực cho điều khiển đi. Lê Chanh vừa nói vừa nhìn Lê Tiểu Niên một chút. Một lần sinh, hai hồi thục, cái này làm đệ đệ lập tức tự giác nói ra. Ta hiểu, đây cũng là ta nôi. Biết liền tốt, Lê Tiểu Niên phát hiện chính mình còn là không bằng đại ca. Một khi quyết định làm chuyện nào đó, đại ca muốn các mặt đều so với chính mình cẩn thận hơn. Tỷ như mình, liền không để ý đến thụ hải đã bị người nhà họ Lê chiếm lĩnh. Lại trả lại cho tỷ tỷ Đông Nhiễm truyền tống vết nứt. Lê Chanh tiếp tục nói. Ác gạc cùng đường tác giã. Chỉ có tiểu ngu tại hai người bọn họ bên người lúc. Ta mới có thể tin tưởng nàng là an toàn. Nhưng hai người này cũng đã biến mất. Nghĩ đến thụ hải bị người nhà họ Lê vây quanh. Bọn hắn không hội xuất hiện. Chờ ta thanh người nhà họ Lê rút đi. Lại thanh kiều san san cùng Đông Nhiễm thả chạy. Ác gà cùng đường tác giã hẳn là liền hội trở lại thụ hài. Bọn hắn rất lợi hại phải không? Eden ma đồng chọn đồng đội. Hai cái nữ hài tử đại khái là đội cổ động viên đi. Ác gà cùng đường tác giã. Thế nhưng là thật quái vật trình độ. Tốt, cuối cùng, ta trước đó lộ ra qua một chút tin tức cho ngươi tỉ tỉ. Nàng khẳng định sẽ không xem nhẹ, dạng đơn giản truyền tống vết nứt tạm thời toàn dân cấm dùng. Chỉ có số ít người có thể sử dụng, với lại cho dù sử dụng, cũng sẽ có định vị phản hồi. Nàng là nhân loại, hội mỗi 7 ngày trở về một lần, vì giải quyết cái này một rắc rối. Nàng khẳng định sẽ tìm người hỗ trợ, nhưng chưa chắc là 39 thành lũy, có khả năng nhất làm được điểm này. Lê Chanh mơ hồ nghĩ đến Tống gia, nhưng không xác định, vậy liền không có nói ra. Được rồi, tiểu ngu mình vậy không thể so với hai người chúng ta đần. Ta lười nhác suy nghĩ, nhưng ta sẽ ở cái này mấy ngày, đem xuất nhập thành lũy hộ chiếu xét duyệt cường độ hả? Ta hiểu, ta cõng nồi. Lê Tiểu Niên lần này càng tự giác, rất tốt, trẻ nhỏ dễ dạy. Sau đó hai huynh đệ lại tổng cộng rất nhiều mảnh. Mắt chính là xác thực bảo đảm Lê Tiểu Ngu tại khu mỏ quặng có thể tận khả năng giảm bớt gặp được. Đuổi bắt tỷ lệ, cùng tận khả năng gặp được thịnh đường cái đội ngũ này. Ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, hai người xem như định ra một cái đại khái kế hoạch. Lê Chanh vậy liền chuẩn bị rời đi. Cuối cùng đem chạy thời điểm, hắn quay đầu lại. Tỉ mỉ đánh giá Lê Tiểu Niên, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Lê gia có hai cái con trai một đứa con gái, mà không phải hai cái nữ nhi một cái con trai. Nhớ kỹ, ta nhớ kỹ, cảm ơn đại ca, trận này bắt nguồn từ người nào đó bỗng nhiên biến mất. Dẫn đến thế giới chấn động sự kiện lớn, dần dần bắt đầu lắng lại, ước chừng 3 ngày sau chạng vạng tối thời gian. Toàn bộ Lê phủ người đều có thể cảm nhận được Lê Vạn Nghiệp cái kia cỗ không cách nào chịu tải tức giận. Cho dù cách rất xa, cũng có thể nghe được lãnh chúa đại nhân quảng chén gầm thét. Lê gia bọn hạ nhân không biết phát sinh cái gì, chỉ thấy trong ngày thường bất học vô thuật tam công tử. Liền quỳ gối lãnh chúa bên ngoài thư phòng, một mực không chịu bắt đầu. Cũng không có hạ nhân dám đi khuyên. Cái này 3 ngày ngoại giới rốt cục chậm chậm bắt đầu tiêu hóa tận thế sinh vật xâm lấn chuyện này. Nhưng Lê gia lại bắt đầu không yên ổn. Ngày thứ 6 thời điểm, suýt nữa quỳ phế đi hai chân tam công tử. Rốt cục bất tỉnh ngã xuống đất. Được đưa đi tầng thứ 4 bệnh viện. Bọn hạ nhân cũng nghe đến một chút tiếng gió. Nguyên lai là tam thiếu gia lợi dụng tiện lợi. Đem một vài còn tại thẩm vấn người đem thả, dùng vẫn là lão gia danh nghĩa, cái này thả ra người, liền không tốt lại bắt, cái này ngược lại cũng thôi, những người kia mặc dù là bị giam giữ, nhưng đều là ở trong Lê phủ ăn ngon uống sướng cung cấp. Lãnh chúa qua trận tự nhiên vậy liền thả, nhưng về sau tam thiếu gia lại đã làm nhiều lần chuyện hoang đường, tỉ như nới lỏng hộ chiếu. cái này có lẽ sẽ vì 39 thành lũy cùng khác thành lũy mang đến một chút hỗn loạn. Còn có một số không có căn cứ nghe đồn. Thí dụ như Tam công tử triệt bỏ Lê gia tại khu mỏ quạng một chút bộ đội. Dùng cực kỳ hoang đường nguyên nhân đem những này người Triệu trở về. Lại truyền đi nơi khác. Cùng Tam công tử mong muốn cùng Đại công tử cùng Nhị tiểu thư tranh quyền. Tiếp nhận Nhị tiểu thư sinh ý. Những tin đồn này tựa như là có người tận lực phóng xuất. Qua một hồi, lại như là cố ý bị bóp tát. Đã không còn người truyền. Lê gia gia chủ phảng phất trong vòng một đêm già đi 10 tuổi. Mọi người phát hiện không gặp được Nhị tiểu thư. Mặc dù Nhị tiểu thư vốn là ít hơn so với đi lại, mà trong ngày thường chơi bời lêu lổng Tam công tử lại càng phát ra chăm chỉ. Cùng chúng ta một dạng. Khu mỏ quảng không cũng biết chi địa. Đường nhàn đổ vào trên bờ cát, nghe mơ hồ triều tịch âm thanh, ngửa mặt phơi nắng, thần sắc hài lòng, chỉ là nằm sấp tư thế, giống như là cái người chết. Hắn vậy cùng chết một dạng, không nhúc nhích, cách đó không xa cỏ dại từ giữa. Đường tiểu cửu nằm sấp thân thể, khẩn trương nhìn xem đường nhàn, chim biển liền quanh quẩn trên không trung. Đường nhàn bày ra một cái qua chữ hình tư thế ngủ. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm chim biển, trong đầu yên lặng ghi lại số chữ 45, lập tức 46. A, trong nháy mắt 49. Ta đánh cược, đến 52 nó khẳng định xuống tới. Trong mắt số liệu biểu hiện ra chim biển trước mắt nhu cầu. Ăn hết trên bờ cát không rõ sinh vật, 51%. Thăm dò trên bờ cát không rõ sinh vật, 44%, cái khác, 5%, 3 giây đồng hồ về sau, cái kia to lớn chim biển rốt cục nhịn không được, xoay 3 vòng, ăn hết trên bờ cát không rõ sinh vật nhu cầu biến thành 52%. Thế là điều chỉnh hướng bay, một cái lao xuống, như tiễn sâu bình thường phóng tới đường nhàn. Tại chim biển liền đem đắc thủ thời điểm, đường nhàn quát to một tiếng, động thủ, chim biển một cái rừng. Loại này chim biển vốn là thành quần kết đội sinh vật. Nhưng chẳng biết tại sao, cái này vài ngày mình đồng bạn một cái tiếp một cái biến mất. Mơ hồ trong đó, nó cảm thấy nguy hiểm. Mình đồng bạn đại khái là bị trước mắt cái này không rõ sinh vật bắt lại. Nó lập tức cải biến phương hướng, mong muốn đi lên bay đi, lại là nhìn thấy một ngụm hồ hỏa phun đến, ngắn ngủi chim sinh lập tức kết thúc. Đường nhàn nhìn xem bốc lên cháy biển khói chim, nhíu mày, nói ra, tiểu cửu, lần sau vẫn phải lại thu điểm, cái này lửa mở quá lớn, ta nói cho ngươi qua, đại hỏa thích hợp xào lăn, đồ nướng mang cái nướng chữ. Nhưng cũng không thích hợp đại hòa. Thế nhưng là đường nhàn ca ca. Lại nhỏ một chút. Ta liền nôn không ra được a. Hình người ga che đậy đường tiểu cửu đồng học nói ra. Vậy ngươi muốn ăn nướng cháy chim biển? Vẫn là muốn ăn không có thi cháy? Tươi non chim biển. Tươi non vịt. Vậy liền thử để ngươi hồ hòa. Cường độ càng nhỏ chút. Đường nhàn có chút đau lòng nhìn cái này chim biển. Đường tiểu cửu nếu là lại không nắm giữ tốt chính mình nhân công hỏa hầu, cái này chút kiếm miệng hải âu coi như đến bị đốt rồi. Trước đây không lâu bay qua một đám kiếm miệng hải âu, ăn mấy ngày làm đường nhàn cùng đường tiểu cửu rốt cuộc đã đợi được ăn thịt cơ hội. Nhưng người ta có thể lên trời à? Không quản là hạo kiếp cấp vẫn là tận thế cấp, hai cái này không có cánh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm miệng hải âu bay đi. Đường nhàn cam chịu co quắp ngã trên mặt đất, lại không nghĩ một con mắt nhọn kiếm miệng hải âu phát hiện đường nhàn. Đúng là đem đường nhàn xem như đồ ăn. Kiếm miệng hải âu thế nhưng là tinh nhuệ cấp sinh vật. Đường nhàn không có cách nào tay không chế phục, nói không chừng còn sẽ bị kéo lên thiên. Thế là liền cùng đường tiểu cửu tổng cộng cùng loại vừa rồi một màn. Loại này đoàn thể cảm giác có thể nói khu mỏ quặng sinh vật số một loài chim. Phát hiện một cái đồng bạn tụt lại phía sau, liền lại bay trở về tòa đảo này, tìm kiếm mình đồng bạn. Đường Nhàn cùng Đường Tiểu Cửu đơn giản muốn cảm động khóc. Bởi vì cái gọi là ngàn dặm đưa lông chim, lễ người tuổi trẻ ý nặng, bất quá căn cứ vào Tiểu Cửu ga che đậy hỏa lực quá mạnh. Một con chim lột ngoại tầng than cốc một dạng thịt, lại đào rỗng nội tạng về sau, có thể ăn thịt cũng rất ít. Đường Nhàn nhìn một chút bầu trời, bấm đốt ngón tay xuống thời gian, nên ở trên đảo những quái vật kia thời gian hoạt động. Hắn sờ lên cằm, suy nghĩ nói, chúng ta dứt khoát không ăn con chim này, dùng đến câu chỉ lớn. Vậy ta trước tiên có thể ăn một miếng sao? Ta liền ăn một miếng, liền trả lại cho ngươi. Đường Tiểu Cửu chảy nước bọt, trông mong nhìn xem cái kia kiếm miệng hải âu. Lần trước Đường Tiểu Cửu cũng là nói như vậy, nắm giữ yêu hồ hóa về sau, dựa vào to lớn thân thể, nàng một ngụm liền ăn hết toàn bộ chim biển. Nhìn Đường Nhàn mắt trừng chó ngốc, trước đó liền bị tiểu nữ oa sáo lộ qua, không nghĩ tới lại túi chữ nhật Đường một lần. Đường Nhàn lắc đầu nói ra, một ngụm vậy không cho phép ăn. Đường Tiểu Cửu không bỏ gật gật đầu, một mặt Đường Nhàn nói cái gì liền là cái dạng gì. Phảng phất nàng chỉ là một cái không có thịt ăn đáng thương tiểu bằng hữu. Yên tâm, đợi lát nữa liền có thịt ăn, cam đoan so chim thịt hương vị tốt. Đường Nhàn nhìn xem phương xa cái kia phiến rừng, vừa cười vừa nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?